Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 110. Đánh với Mima. Kanto Đại hội trận chung kết Seido Cao Trung xuất chiến Hakuryu Học viện. Thi đấu thế cuộc biến hóa. Có thể nói là thoải mái chập trùng đầu tiên là Hakuryu Học viện hiệp một tiến công trước hết dưới một. Thành, sau khi Seido không cam lòng yếu thế ở hiệp thứ hai trực tiếp vượt lại đến hiệp thứ ba. Hakuryu Học viện dựa vào Mima 3 điểm Homerun. Lần thứ hai vượt lại Seido bị vượt lại sau khi Seido phái năm nhất Picture Sawamura leo lên Picture Khâu Sawamura dựa vào tinh diệu ném bóng. Ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản Hakuryu chớp giật thế tiến công cùng liên tục hit Seido phòng thủ. Cuối cùng cũng coi như là ổn định thế cuộc sau khi Seido Cao Trung đối mặt nghiêm túc vấn đề. Cũng đặt tại trước mặt đó chính là bọn họ hiện tại lạc hậu đối thủ 2 điểm mà Hakuryu Picture cùng phòng thủ đều thể hiện rồi phi phàm đấu trí. Seido muốn từ trên người bọn họ gặm dưới 2 điểm. Cũng không dễ dàng vậy thì như hai cái dân cờ bạc đánh cược. Seido bài của mình diện chiếm ưu thế. Có thể Seido tiền vốn so với Hakuryu Học viện muốn thiếu tại thượng không mức cao nhất đánh cuộc. Bên trong, tiền vốn thiếu tự nhiên là muốn ăn thiệt thòi, và lúc này muốn thắng, liền muốn càng thẳng thắn càng gọn gàng bắt cho ao mới được, nửa trước hiệp 5. Hakuryu Học viện tiến công đánh bóng đến phiên bọn họ hạt nhân batter Mima, Takehara, Kitaoji, đập thứ 3. Chốt giữa, Mima bật học, Hakuryu này một hiệp starting batter là Mima. Catcher vị trí, Miyuki có mấy phần làm khó dễ lấy Mima tốc độ. Hắn trực tiếp ban cướp gôn độ khả thi cũng là có nhất làm cho hắn cảm giác vô lực chính là. Hắn biết rõ ràng có khả năng này, nhưng không thể làm gì đối mặt Mima. Miyuki cũng không dám để Catcher môn. Tiến nhanh tới phòng thủ Mima không chỉ có riêng là tốc độ nhanh. Đồng thời hắn đánh bóng cũng là rất đáng sợ nếu như phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Rất có thể sẽ bị hắn nhắm vào, Hakuryu Học viện cũng thật là tụ tập các loại hình batter. Miyuki thở dài, kỳ thực đâu chỉ Hakuryu Học viện, liên tục 5 năm không có đánh vào Koshien Seido còn không phải như thế. Tụ tập các loại hình thiên tài tuyển thủ hào môn vốn nên như vậy, ghi điểm tinh thần. Lên đi, mặc kệ phía trước có khó khăn gì, Miyuki có thể chưa từng có lùi bước qua lần này cũng như thế. Hắn tuy rằng cảm thấy phiền phức, nhưng đối với giải quyết Mima vẫn có tự tin Mima là không sai. Có thể Sawamura cũng không phải cho không Miyuki cùng Sawamura nghĩ giải quyết thế nào Mima. Mima một đôi mắt cũng chăm chú vào Sawamura trên người trung học thời đại. Duy nhất đại ma vương, rốt cục, có thể cùng ngươi chính diện giao thủ vậy hãy để cho ta đến lĩnh giáo một hồi. Đại ma vương bạn học, đến tột cùng có cỡ nào thực lực chứ? Mima ánh mắt rừng rực thật giống có thể đem Sawamura thiêu thấu như thế, thật là đáng sợ tương đương, đứng. Picture trên gò Sawamura, đột nhiên có một loại cả người tế bào đều vui vẻ run rẩy cái cảm giác này. Đối với hắn mà nói nhưng là lâu không gặp Mima Soichiro. Phải nói không hổ là ngươi sao, dĩ nhiên có thể mang cho ta áp lực như vậy. Kích thích, quá kích thích, Sawamura kiếp trước, Mima tuy rằng không có tiến vào Major League. Nhưng hắn ở tuyển thủ bóng chày bên trong biểu hiện là phi thường không tầm thường. Có người nói còn phá Suzuki Ichiro hit ghi chép. Bởi vì không ở một cái liên minh bên trong. Sawamura cùng Mima gặp nhau không nhiều. Đối với hắn kiếp trước thực lực. Biết có hạn có điều. Hiện tại Mima, thực lực vẫn như cũ không tầm thường, hắn nhất cử nhất động mang cho Sawamura áp lực. Để Sawamura trên người có nổi da gà cảm giác thú vị. Thật biết điều vậy hãy để cho ta tới gặp thức dưới Mima đánh bóng được rồi. Picture trên gò Sawamura thay đổi trước loại kia hững hờ mờ mịt trạng thái. Cả người thật giống như một cái tước sắp ra khỏi vỏ bảo đao cát trơ vị trí. Miki kinh ngạc nhìn Sawamura một chút, này với bọn hắn trước thương lượng kỹ càng rồi có thể không? Giống nhau, Sawamura trên người tỏa ra cảm giác. Thật giống đã không định dùng câu cầu cùng cổ quái cầu. Hắn muốn chính diện quyết thắng bại. Chính diện đánh tan Mima Soichiro Seido khu nghỉ ngơi. Chris kinh ngạc nhíu nhíu mày, Sawamura cảm giác không đúng lắm cát trơ vị trí. Miyuki thở dài một hơi, muốn chính diện quyết đấu à. Cũng thật là kích thích. Nếu chiến đấu dục vọng cho ta bày ra mãnh liệt như vậy, ngươi có thể nhất định phải thắng a thua. Huấn luyện viên có thể nhiêu không được chúng ta thứ nhất cầu. Góc trong Carter, picture trên gò Sawamura, kỳ thực một lời chưa phát Miyuki liền tâm lĩnh thần hội biết. Vào lúc này Sawamura ý nghĩ picture trên gò. Sawamura nhìn thấy Miyuki dựa theo chính mình tâm ý phối cầu. Nguyên bản liền tăng vọt đấu trí. Nhất thời lại cất cao một khối đến đây đi. Chân phải cao cao dơ lên. Sau đó hướng về chiến phủ như thế mạnh mẽ bổ xuống. Dựa vào nguồn sức mạnh này, Sawamura thân thể trọng tâm theo rời đi. Tay phải găng tay làm vách tường như thế. Che chắn đằng trước, thuận tiện đẩy ra phía trước hết thảy lực cản tay trái cánh tay. Như roi như thế vung lên. Hai ngón tay chăm chú ôm lấy cầu. Đem cầu cho ném đi ra ngoài, vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống tia sáng laser như thế, xuyên qua picture đến gôn bản phía trên khoảng cách batter box lên Mima. Nhìn thấy Sawamura ném bóng tư thế sau khi, theo bản năng chính là chấn động trong lòng quả nhiên, cùng Kitaoji nói như thế, hắn ném bóng tư thế căn bản liền không nhìn thấy ra tay điểm có điều. Không liên quan. Ta vẫn là có thể vung chày chờ cầu tiến vào trong tay. Mima trực tiếp vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Bay đến phao, phao. Tỷ số 1 chai, không bô battery. Chẳng khác gì là dẫn trước một cầu, tuy rằng tỷ số dẫn trước một cầu. Có thể Miyuki sắc mặt nhưng cũng không ung dung. Trong mắt của hắn thậm chí mang theo một vẻ kinh ngạc, lần thứ nhất thấy Sawamura ném bóng. Mima dĩ nhiên liền tóm lấy đánh bóng thời cơ. Người này, vẫn đúng là khó đối phó. Miyuki trầm ngâm một chút. Cho Sawamura đánh ra ám hiệu batter box lên. Mima một tay giơ chày. Thật giống chào, lại thật giống cố ý nhắm vào như thế xuyên thấu qua chày. Nhìn Sawamura một chút, tiếp theo chày xẹt qua một vòng tròn. Một lần nữa trở lại hai tay của hắn bên trong, mô phỏng theo Ichiro sao. Mima đánh bóng xác thực không phải bình thường. Thứ nhất cầu liền có thể đánh trúng Sawamura ném bóng batter. Ta còn thực sự là lần thứ nhất thấy, xác thực lợi hại, trên khán đài khán giả. Không kìm lòng được bị trên sân đặc sắc đánh bóng quyết đấu hấp dẫn batter box lên. Mima toàn thân tâm chìm đắm ở cùng Sawamura quyết đấu vui sướng, bên trong hắn là cái người không chịu thua trung học thời đại rõ ràng vẫn chưa hề giao thủ. Nhưng hắn lại bị Sawamura đè lên. Điều này làm cho kiêu căng tự mãn Mima. Làm sao có thể tiếp thu? Đánh ra đi, đánh ra đi. Hiện tại Mima trong đầu, ngoại trừ cái ý niệm này, cái gì đều không có ở tình huống như vậy. Sawamura đệ nhị cầu ra tay rồi trên áp. Batter box lên, Mima ấy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Sawamura quăng tới cầu. Đến rồi. Đến rồi, Sawamura trung học thời đại tất sát cầu. Trên áp loại này cầu ở Mima trong đầu từng xuất hiện rất nhiều thứ. Hắn đã từng quay về Sawamura trên up, từng làm vô số lần tưởng tượng, luyện tập vô số lần chuẩn bị. Liền vì thời khắc này, lúc này hắn chờ đợi đã lâu cầu. Đến rồi, đánh ra đi. Vẫn chờ cầu tiến vào trong tay. Mim gạc quả đoán vung chày ra tay, vù tương đương, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay.